Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, nhục người như thế. Mong người đừng hối hận. Huyền Kim Quân nghiêm nghị sừng sững, nhộn nhạo sát khí tràn ngập, khiến khô nóng nhiệt độ không khí, đột nhiên hạ xuống không ít, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Hứa Gia mới đi, Tào thần tướng giết tới, Hứa Gia có lẽ sẽ cố kỵ cái khác, cuối cùng không cam lòng rút lui. Có thể Tào thần tướng lại không tầm thường, chính là Thần Tấn thần tướng, đại biểu triều đình, như hắn muốn bắt người, cái kia thật không có ai dám phản kháng. Chất vấn, Trần Sơ Kiến tay, như cũ dựng lấy sát lục hộp kiếm, không có xác nhận. Mà là hỏi ngược lại Tào thần tướng, ngữ khí không khói lửa, bình tĩnh mà thong dong. Loại này vi diệu ngữ khí, đám người mơ hồ có thể nghe ra một chút manh mối. Đó chính là, cái này hung nhân, liền Tào thần tướng còn không sợ. Ngoan ngoan, cái này, đây là muốn nghịch thiên à? Liền chúng vương cư bên trong chư vương đều kinh hồn táng đảm. Khó nói lên lời giờ phút này nỗi lòng, cùng là vua, cùng Trần Sơ Kiến so sánh, bọn hắn yếu chục triệu lần không ngừng, xa kém xa. Tào thần tướng híp mắt, lăng lệ quang đột ngột tránh, ngữ khí lạnh dần, bản tướng như hiện tại đưa ngươi bắt lại hỏi tội, ngươi có thể phản kháng được. 10 bước bên trong, dám tới gần ta, chết. Trần Sơ Kiến chữ chữ nghiêm túc đáp lại Tào thần tướng. Tào thần tướng ngoặc kép, chư vương mí mắt cuồng loạn. Tần vương, cái này hung giận sôi nha. Bọn hắn lặng im không nói, bầu không khí lâm vào dương cung bạt kiếm, kiềm chế nặng nề, lòng của mọi người nhấc đến cổ họng, phảng phất chính mình liền là đối thoại người, khẩn trương chí cực. Tất cả mọi người cũng biết, vẻn vẹn câu này uy hiếp đầy đủ gây nên Tào thần tướng lôi đình tức giận, dám uy hiếp triều đình đại tướng, định vị đại bất kính tội, lại cầm người, không có ai dám nói nửa câu. Tào thần tướng sắc mặt đột ngột chìm, mắt đóng sát khí, rất có lập tức động thủ xu thế, lặng im mấy hơi, ha ha ha. Tào thần tướng đột nhiên phát ra tiếng cười to, có ý tứ người. Bản tướng tạm thời tin tưởng ngươi có thể làm được. Hôm nay tới đây, không phải hỏi tội, mà là, thần niệm lọt vào tai. Công chúa nhờ vả, bản tướng vì ngươi giải vây một lần. Ngươi tính thiếu công chúa một cái nhân tình. Trần Sơ Kiến híp mắt, thuyền phường vị kia, Tào thần tướng lại nói. Mặt khác, 3 ngày sau, Lăng Tâm Đình, công chúa thiết yến. Mời ngươi tiến đến, mời được bản tướng tự mình truyền lời. Ngươi là đệ nhất nhân, lôi lệ phong hành. Nói xong, Tào thần tướng liếc liếc mắt sát lục hộp kiếm, mới xoay người nói, sự tình đã điều tra rõ ràng. Đi thôi, tới vội vàng, đi được vội vàng. Cuối cùng, bá khí vung ra một câu, chúng vương cư chính là hoàng chủ thiết lập, ai dám lỗ mãng. Hắn Tào thần tướng cái thứ nhất truy nã, quản ngươi là vương công hào môn người. Cái này, đây là muốn cho chúng vương cư chỗ dựa sao? Vị này hung nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Liền Tào thần tướng đều kinh động che chở. Trần Sơ Kiến thu hồi sát lục hộp kiếm, nhìn qua đi xa Tào thần tướng, đại khái đoán được là Đoàn Tố Tố mời tới. Nữ nhân này là muốn lấy ân tình đem hắn cột vào trong trận doanh à? Tiên hạ thủ vi cường. A, ngược lại không đơn giản. Bất quá, cái này Tào thần tướng lại là cái nào trận doanh người? Tổng sẽ không lựa chọn đứng đội một cái bị gạt ra ngoài cuộc công chúa đi. Lời nghĩ lại, chờ Hoàng Yến đi. Hoàng Yến hậu, hết thảy liền có thể sáng suốt. Đem kéo tay áo phất dưới. Nhìn Long Chiến Mã liếc mắt, liền quay người cùng nhau tiến vào chúng vương cư, điểm sùng bái một cột số lượng bão táp, các loại người thực nghiêu bức thật mạnh ánh mắt. hội tụ tại lưng, Trần Sơ Kiến lại sao phát giác không được, lại không để ý, cách Hoàng Yến còn có nửa tháng thời gian, hắn đã phân phó, khiến giảng võ đường từ bỏ trong Hoàng Thành Kỹ Viện, bắt đầu chuẩn bị, chạy tới Đại Tần hiệu mệnh, đem giảng võ đường an bài tại Đại Tần, một có thể phòng người thừa dịp loạn mà động, hai có thể để chống đỡ lực lượng, giảng võ đường thế lực, không hề yếu với thế gia, có bọn hắn tham dự, tăng thêm lão bố, Tiết Nhân Quý, Gia Cát Lượng chờ lãnh binh, trước thừa cơ quét ngang xung quanh vương triều, thừa dịp hoàng thành đem ánh mắt đặt ở Lạc Tinh Hải, trọng ma quan các vùng, không rảnh bận tâm xa xôi vương triều, nhất thống vương triều, chờ hắn lại lửa cháy thêm dầu, mới có thể xông phá Hải Sơn, tranh giành Cửu Châu, đây mới thực sự là âm âm sóng dậy. Ba ngày, bởi vì Hứa Kiệt tùy tiện bóp giết, chứng minh Trần Sơ Kiến thực lực, cũng gián tiếp ngồi vững Hứa gia Tiềm Long Hứa Quân Sinh bị nhấn trên mặt đất ma sát một chuyện. Không có gì cường giả trấn áp, hoàn toàn là hung nhân thủ đoạn hung ác, đặc biệt là một câu kia ngươi Hứa gia, ra hết chút phế vật, có thể nói đạo tận hung nhân khinh thường, cùng Hứa gia không chịu nổi, khiến người tinh tế trải nghiệm, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, dồn dập hiếu kỳ, cái kia hung nhân thực lực chân thật, lại có bao nhiêu mạnh, Tiềm Long bảng bên trên, nhưng còn có 21 vị, có thể hay không ra cái cường nhân, thử một lần, làm cho người mỏi mắt mong chờ, Hứa gia mặt mũi rơi xuống, cũng không có bỏ qua, đều chờ đợi tìm kiếm cơ hội, hung hăng thu thập Trần hung nhân, thậm chí, trong gia tộc, có người hô lên, muốn tiêu diệt Đại Tần Vương Triều, ngay tại thành trì bên trong người, đem ánh mắt đều đặt ở Hứa gia động tác bên trên lúc. Một tin tức khác, lại gây nên oanh động, từ Trần hung nhân từ giảng võ đường ra sau, giảng võ đường triệu hồi các cường giả, đóng cửa không gặp người, ba ngày. Mấy người phát giác lúc giảng võ đường đã người đi đường không, toàn bốc hơi khỏi nhân gian, lập tức gây nên oanh động, liền chư hoàng thế tử đều chấn động, thân phái người tuần tra, không thu hoạch được gì, nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hung nhân trên người một người. Việc này, tất nhiên cùng hắn có quan hệ, Hứa gia, Hứa Quân Sinh thương thế khôi phục, canh cánh trong lòng, chưa ra khỏi nhà nửa bước, một là tránh gió sóng, hai là khổ tu, đem trong nhà cường đại pháp thuật toàn tu luyện, cho tới Hứa Dược, không có đi chúng vương cư trả thù, mà là đi Vọng Đình Hồ, đem thuyền phường vây quanh, ra lệnh một tiếng, Hứa gia nhân cực tốc vây lên một tòa thuyền phường, thuyền trong phường, Vân Thải phát giác dị biến. Từ thuyền phường đi ra, quan sát bốn phía Hứa gia người, nghi ngờ nói, Hứa thiếu, cái này là ý gì? Ý gì? Hứa Dược cười lạnh, thối tiện nhân, ngươi cùng Trần Sơ Kiến tạp chủng kia dân đen có một chân đi. Hứa thiếu, mời ngươi nói chuyện tự trọng. Vân Thải đại mi nhíu một cái, tiện nhân, Hứa Dược mắng vài câu. Cười nhìn lấy Vân Thải nói, ta mắng ngươi, ngươi có thể làm gì, dám đánh ta sao, ngươi tới, đem tiện nhân này bắt lại, phàm là cùng Trần Sơ Kiến tạp chủng kia nhận biết, ta đều muốn từng cái thu thập, cho hắn biết, chọc ta Hứa Dược, là hắn hối hận nhất, ngu xuẩn nhất sự tình, khi Hứa gia nhân vây lên lúc, Hứa Dược cũng là bước xa một bước, đột nhiên chụp vào Vân Thải. Vân Thải thần sắc ngưng lại, lựa chọn lui hai bước, nhường nhịn, đồng thời hô, Hứa thiếu, ta cùng ngươi không thù, bất quá là cùng Trần công tử gặp qua một lần, ngươi tội gì khó xử với ta một nữ tử, âm âm, Hứa Dược không những không dừng lại, trên thân chân nguyên buông thả, đem thuyền phường xung kích vỡ vụn, bao gồm sát phạt để Vân Thải hoảng sợ. Hoàn toàn là muốn đem nàng đưa vào chỗ chết xu thế nha. cái này Hứa gia tiểu bá vương, thật là có tiếng bá đạo, tàn nhẫn, bây giờ thuyền phường không người trấn áp, nàng biết được, như đợi tiếp nữa, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Lập tức, tay áo vung tay lên, linh hải 9 tầng chân nguyên cũng nháy mắt phóng thích, một trường cùng Hứa Dược công kích va chạm, đem Hứa Dược chấn bay đến hành lang, để Hứa Dược ý thức được, chính mình liền nữ nhân đều không bằng. Vân Thải thừa dịp Hứa gia nhân không có nhào lên, xông ra thuyền phường, chuẩn bị trốn ra, có thể mới ra thuyền phường, một cỗ kinh khủng cấm kỵ uy áp đột nhiên áp ở trên người nàng, đưa nàng trấn áp, động đậy không được mảy may. Vọng Đình Hồ bên ngoài, vượt không đạp đến một cái mỹ phụ, rơi vào hành lang trước, vịn Hứa Dược, lo lắng hỏi, Dược Nhi, không có sao chứ, mẹ, ta không sao. Hứa Dược chùi đi máu trên khóe miệng nước đọng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vân Thải, mỹ phụ cũng nhìn về phía Vân Thải, đi lên trước, Hứa phu nhân, việc này không phải ta. Vân Thải một câu nói còn chưa dứt lời, mỹ phụ đưa tay một bạt tay, ba, đánh ở Vân Thải trên mặt, đem lời nói đánh gãy. Hứa phu nhân, Vân Thải bụng mặt, giải thích nói, là lệnh lang hùng hổ dọa người, ta mới bị bất đắc dĩ xuất thủ, ta chỉ thấy ngươi đánh con ta. Mỹ phụ một lời bá đạo, đem Vân Thải bác bỏ đi, lạnh lùng nói, ngươi, tự sát đi. Vân Thải run sợ, lòng tràn đầy khuất nhục, không thấy được ngươi con khinh người càn rỡ bộ dáng sao. Ta bất quá là phản kích, cũng không có làm bị thương, liền muốn ta tự sát. Tốt một cái hào môn phu nhân, quả thật như thế khinh người bao che khuyết điểm sao? Mẹ, trước đừng giết nàng. Hứa Dược lại hô một tiếng, lấy ra một cây xích chó, hắc hắc ác cười nói, ta còn không có chơi chán đâu, ta muốn đem nàng làm chó giống nhau còng. Mỹ phụ nhìn về phía Hứa Dược, do dự một chút, hành vi này có chút, mẹ, Hứa Dược thúc giục, được được được, mỹ phụ yêu chiều, không có để ở trong lòng. Vân Thải răng sắp vỡ nát, nhìn xem Hứa Dược cầm xích chó mà đến, nàng đôi mắt đẹp rung động, chuyển mắt nhìn về phía mỹ phụ nói, Hứa phu nhân, quả thật muốn dung túng lệnh lang như thế nhục người sao? Nàng một giới nữ lưu, bộ xích chó, để nàng như thế nào làm người? Cái này so róc xương lóc thịt nàng, thống khổ hơn, con ta như không vui, ai cũng đừng nghĩ vui vẻ, ngươi chính mình tạo nghiệt, chính mình tiếp nhận. Hứa phu nhân đạm mạc, không có để ở trong lòng, chính mình tạo được nghiệt. Ha ha ha, Vân Thải biệt khuất muốn khóc, ta bất quá là truyền lời, chọc người nào, con của ngươi đi lên liền nhục mạ ta là tiện nhân. Hạ thủ ác độc muốn giết ta, ta bất quá phản kháng, muốn chạy trốn mở, lại tạo cái gì nghiệt, cái này thì không chịu nổi. Hứa Dược cười lạnh, lúc này mới đến đó, có vẻ như có một cái đấu giá hội, như đem ngươi tiện nhân kia làm chó giống nhau bán đi. Tin tưởng cần phải có không ít người mua đi. Ầm ầm, nghe lời nói của Hứa Dược, Vân Thải thân thể đột ngột rung động, tử ý tỏa ra, đang chuẩn bị tự sát, Hứa phu nhân lại đưa nàng triệt để trấn áp. Hứa phu nhân, nhục người như thế, mong người đừng phải hối hận. Vân Thải tuyệt vọng gào thét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,